người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 226, mỗi đứa bé phương thức giáo dục tự nhiên cũng khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Giao Giao cho ngươi giới một chút, vị này là Đại Bảo, vị này là Nhị Bảo. Đại Bảo, Nhị Bảo, vị này là Giao Giao tỷ tỷ nha. Giao Giao tỷ tỷ, Đại Bảo, Nhị Bảo nhìn lấy cái này cao hơn bọn họ nửa cái đầu Giao Giao tỷ tỷ cho nàng chào hỏi. Đại Bảo đệ đệ, Nhị Bảo muội muội, các ngươi tốt. Giao Giao nhìn lấy Đại Bảo, Nhị Bảo phát hiện bọn họ 10 phần đáng yêu, giống như so với chính mình còn muốn đáng yêu không ít, cười tùm tỉm cho bọn hắn chào hỏi. Dương A Di ta có thể sờ sờ Phá Phong, còn có Casico sao? Giao Giao cho Đại Bảo bọn họ chào hỏi, sau đó nhìn lấy Dương Tử Di. Nghe được Giao Giao nói ra Phá Phong cùng Casico tên, Dương Tử Di mỉm cười, chắc là Giao Giao ra ra, nói cho nàng biết đi. Gật gật đầu, có thể a, Giao Giao. Phá Phong, Casico, các ngươi tới. Dương Tử Di hướng Phá Phong bọn họ chào hỏi một tiếng. Phá Phong cùng Casico chạy tới, đứng tại Giao Giao trước mặt của bọn hắn. Giao Giao, nhà chúng ta sủng vật rất nghe lời, sẽ không tổn thương ngươi, ngươi có thể sờ sờ thử nhìn một chút. Giao Giao gật gật đầu, nhìn lấy hai cái này đáng yêu sủng vật, một con chó con cùng một con mèo mèo. Duỗi ra tay nhỏ tay, đánh bạo, vuốt ve một chút Phá Phong đầu. Phá Phong cũng không có dâng lên bất luận cái gì lòng phản kháng, mặc cho Giao Giao vuốt ve. Sờ soạng một hồi Phá Phong đầu, sau đó Giao Giao lại ngồi xổm người xuống, sờ lên Casico đầu. Đồng dạng, Casico cũng không có phản kháng, mặc cho nàng vuốt ve. Giao Giao, ngươi phải bồi Đại Bảo, Nhị Bảo bọn họ cùng nhau chơi đùa sao? Có thể chứ, quảng cáo. Đương nhiên có thể a, Đại Bảo, Nhị Bảo nếu có thể cùng chơi đùa với ngươi, bọn họ cũng sẽ rất cao hứng. Trong nhà thì hai người bọn họ, hiện tại tới một cái cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều tiểu tỷ tỷ, Đại Bảo Nhị Bảo tự nhiên cũng có bạn chơi. Cái kia, vậy ta muốn cùng Đại Bảo Nhị Bảo cùng nhau chơi đùa. Vậy thì tốt, chúng ta cùng đi hoạt động trong vùng đi. Dương Tử Di mang lấy bọn hắn cùng một chỗ tiến nhập hoạt động trong vùng. Vừa tiến vào hoạt động trong vùng, Đại Bảo Nhị Bảo liền muốn chính mình con rối những cái kia triển lãm cho Giao Giao tỷ tỷ nhìn. Sau đó còn đem ba ba cho bọn hắn làm tiểu robot cũng triển lãm cho Giao Giao tỷ tỷ nhìn. Tại Đại Bảo Nhị Bảo chỉ lệnh dưới, cái kia hai cái nho nhỏ người máy tại Giao Giao trong ánh mắt thế mà bắt đầu chuyển động. Wow, hảo lợi hại, Giao Giao còn là lần đầu tiên nhìn đến loại này đồ chơi, mà lại hai cái này nho nhỏ người máy cũng lộ ra 10 phần ngốc manh, nhất thời thì thích. Nhưng là đây là Đại Bảo Nhị Bảo đồ chơi, nàng muốn là muốn chơi còn phải tranh thủ Đại Bảo Nhị Bảo đồng ý, cái kia, Đại Bảo, Nhị Bảo ta có thể sờ sờ sao? Đây này, Giao Giao, Đại Bảo Nhị Bảo bọn họ đồng ý, cảm ơn Đại Bảo Nhị Bảo. Nói câu cảm ơn, Giao Giao vươn tay, đem bên trong một cái nho nhỏ người máy cầm lấy, nhìn tỉ mỉ. Sau đó bày đặt trên mặt đất cũng phát ra chỉ lệnh, tại chỉ thị của nàng dưới, cái kia nho nhỏ đói người máy cũng theo bắt đầu chuyển động. Lâm Hiên làm ra cái này hai người máy, tất cả mọi người có thể phát ra chỉ lệnh, mà cái này hai người máy cũng sẽ dựa theo có chỉ lệnh, làm ra động tác. Hoa, Dương A Di, cái người máy này thật lợi hại. So ba ba mụ mụ của ta mua cho ta đồ chơi, còn muốn lợi hại hơn. Vật này a là ngươi Lâm Thúc Thúc làm, cho các bảo bảo chơi. Lâm Thúc Thúc thật lợi hại, muốn là cha ta cũng có lợi hại như vậy, liền tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Giao Giao thế mà hâm mộ lên Đại Bảo, Nhị Bảo, hâm mộ bọn họ có thể có một cái, làm ra chơi vui như vậy đồ chơi. Lâm tiên sinh, xem ra ta cái này cháu gái thật cao hứng cùng nhà các ngươi tiểu bảo bối cùng nhau chơi đùa a. Trên ghế salon, Lưu Thiếu Minh nhìn lấy cháu gái nhỏ, tại hoạt động trong vùng, chơi đến rất vui vẻ. Trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười, nhìn đến quyết định này của mình, là chính xác, tiểu hài tử à, gặp phải một số chuyện vui, thì thật cao hứng. Nhà chúng ta tiểu bảo bối, bình thường chúng ta cho bọn hắn trò chuyện, bọn họ cũng thật cao hứng. Bất quá ta cái này cháu gái, ngươi đừng nhìn nàng nhỏ, có thể là một số thời khắc có thể để trong nhà của chúng ta người rất đau đầu, không muốn Lâm tiên sinh bảo bảo, như thế nghe lời. Muốn là tôn nữ của ta có Lâm tiên sinh trong nhà bảo bảo, như thế nghe lời thật là tốt biết bao a, Lưu lão tiên sinh tiểu hài tử cơ bản đều là như vậy, ưa thích chơi đùa. Bình thời, đề nghị đại nhân nhiều bồi cùng bọn họ. Tuy nhiên bọn họ bây giờ còn nhỏ, nhưng là lại chờ mấy năm, tầm 10 năm, bọn họ thì lớn. Khi đó, nghĩ bọn hắn trong ngực của ngươi nũng nịu cũng rất khó. Cái này đến cũng thế, không biết Lâm tiên sinh, bình thường có như thế nào nuôi trẻ trải qua. Có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi, chờ sau khi trở về ta cũng dễ nói cho nhi tử ta, con dâu bọn họ. Lưu lão tiên sinh, mỗi đứa bé giáo dục phương pháp cũng không giống nhau. Giống ta, mỗi lần giáo dục hài tử đều là bắt bọn hắn lại cảm thấy hứng thú địa phương. Sau đó theo bên cạnh dạy bọn họ một số đạo lý. Chớ nhìn bọn họ bây giờ còn nhỏ, nhưng là chậm rãi dạy, chờ bọn hắn lại lớn một chút, bọn họ liền có thể minh bạch ta nói những đạo lý này. Liền lấy ta tiểu nữ nhi tới nói đi. Nàng ưa thích vẽ vời, ta bình thường cũng theo nàng cùng một chỗ trước chính mình vẽ vời, sau đó lại để nhị bảo vẽ vời. Quảng cáo, tuy nhiên mỗi lần nhị bảo họa đến độ loạn bôi vẽ linh tinh. Bất quá lúc này, ta sẽ khích lệ nàng, sau đó theo nàng vẽ nội dung, cho nàng nói chuyện phiếm. Kỳ thật thế giới của bọn hắn rất nhỏ, chúng ta làm lớn người, chỉ phải cẩn thận một chút, hoàn toàn đó có thể thấy được nhị bảo đến cùng vẽ thứ gì. Mà lại ở thời điểm này, ta dạy nhị bảo một số đạo lý, nhị bảo cũng rất nguyện ý nghe ta nói những đạo lý kia. Nghe vậy, Lưu Thiếu Minh đột nhiên rộng mở trong sáng, không nghĩ tới Lâm Hiên phương thức giáo dục thì ra là như vậy tới. Xác thực nhà bọn họ giáo dục cùng Lâm Hiên trong nhà giáo dục trên cơ bản không cách nào so sánh được. Nếu như dựa theo Lâm Hiên phương thức giáo dục tới làm, hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Muốn đến nơi này, Lưu Thiếu Minh gật gật đầu. Lâm tiên sinh, cảm ơn ngươi chia sẻ những thứ này, chờ ta trở về, sẽ thật tốt cho nhi tử ta, còn có con dâu nói. Lưu lão tiên sinh, tiểu hài tử có thể sủng, nhưng là cũng phải nhìn thời điểm sủng. Không thể một mực sủng đi xuống, bằng không, đối tiểu hài tử hiện tại cùng tương lai cũng không tốt. Bọn họ làm có sai lầm sự tình, khi đó chúng ta thân là trưởng bối, thân là hài tử phụ mẫu, cũng muốn phê bình bọn họ. Bất quá tốt nhất đừng giống bọn họ, mà chính là phải ôn nhu cho bọn hắn tương đạo ý, nếu như tại bọn họ phạm sai lầm thời điểm, ngươi giống bọn hắn mà nói tiểu hài tử dễ dàng dâng lên phản nghịch tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha ha, Lâm tiên sinh, ta đã biết nhà ngươi phương thức giáo dục là thật tốt. Những thứ này ta cũng học được, chờ sau khi trở về chúng ta cũng sẽ thật tốt giáo dục giao giao. Tục ngữ nói, nhi tử muốn đánh, nữ nhi muốn sủng. Đối với câu nói này, Lâm Hiên là không tán đồng. Hai cái đều là chính mình hài tử, có thể thật tốt giáo dục bọn họ, Lâm Hiên làm sao có thể bỏ được động thủ đánh bọn hắn đây. Mà lại bọn họ về sau, bất cứ người nào phạm sai lầm, Lâm Hiên đều sẽ giáo huấn bọn họ. Hai bát nước nội dung chính bình, cách chương.